Chương 1061, Điêu Tâm Yêu Tướng. Thạch ngục bên trong người chính là Nam Man Liên Minh người, có chừng lấy hơn 200 vị, dĩ nhiên đại bộ phận đều là Thiên Cơ Thánh Thành người, chiếm cứ lấy 3/4, mặt khác 1/4 thì là Thiên Bảo Thánh Thành người, có 60 vị tả hữu. Bên trong có hải tộc người, có thượng nguyên tông người, có tán sĩ liên minh người, cũng có một chút Nam Man đại lục bên trên người của thế lực khác. Dương Thiên Khuyết lúc ấy cũng bị bắt lại, bất quá hắn dùng nắm giữ Tịch Thiên Dạ một chút tin tức làm lý do, thành công bợ đỡ được U Minh tộc một vị tướng quân mới may mắn thoát khỏi tại khó. Tịch Thiên Dạ con ngón búng ra, thạch ngục cửa chính lập tức nổ tung, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động, trực tiếp nắm cửa chính phá hủy. Mặc dù thạch ngục bên trong có hàng loạt trận pháp bảo hộ, nhưng Tịch Thiên Dạ lực lượng mạnh mẽ, những cái kia trận pháp căn bản là ngăn không được. Thạch ngục bên trong, lực chú ý của mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang hấp dẫn tới. Nhìn xem chia 5 x 7 cửa đá, nguyên bản có chút mặt ủ mày trao đổi phế mọi người, lập tức liền tinh thần chấn động. Cửa đá đột nhiên phá thoái, bọn hắn mặc dù còn không rõ ràng tình huống bên ngoài, nhưng chỉ cần không ngốc liền sẽ biết được, có người tới cứu bọn họ. Có mấy người con mắt tinh mang bắn ra bốn phía, thân thể căng cứng, nếu không phải còn không có biết rõ ràng tình huống bên ngoài, sợ là trực tiếp liền xông ra ngoài. Các ngươi tự do, bị cho bụi bao phủ ngoài cửa, chậm rãi đi ra một tên dáng người thon dài thanh tú thiếu niên, hướng về mọi người thản nhiên nói. Niếp Nhân Hùng Tử Tiêu Vương Triều Niếp Thái Tử. Tịch Thiên Dạ xuất hiện, khiến cho thạch ngục bên trong không ít người đều có chút ngây người. Người nào đều không ngờ rằng, xuất hiện ở đây chừng người cứu nàng, lại là Niếp Nhân Hùng. Bị cầm tù người trong đó có một bộ phận người biết được Tịch Thiên Dạ tại nhân tộc xông ra thanh danh, ngược lại cũng không phải quá mức ngoài ý muốn. Nhưng tuyệt đại bộ phận người, lại là tin tức lạc hậu, căn bản cũng không biết được Tịch Thiên Dạ tại nhân tộc cùng Thiên Dạ Thần Điện đấu 12, cho nên hắn đột ngột xuất hiện, khiến cho rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Còn chờ cái gì nữa, chẳng lẽ muốn chờ U Minh tộc cường giả đến đây, đem các ngươi lại bắt lại, hoặc là giết chết sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đa tạ Niếp Thái Tử. Đa tạ công tử. Mọi người kịp phản ứng, dồn dập hướng Tịch Thiên Dạ nói lời cảm tạ. Sau đó liền liều lĩnh xông ra ngoài, lưu ở nơi đây chỉ có chết, xông ra đi mới có hy vọng. Một cái nhân tộc tu sĩ lại dám xông ta U Minh tộc cấm địa, thật to gan. Một đoàn huyết quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuyên cung điện bằng đá, hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới. Tu vi của người này tương đương mạnh mẽ, người chung quanh tràn đầy vẻ hoảng sợ, nếu là bị hắn đối diện đập xuống đến, người ở chỗ này sợ là có 8/10 đều sẽ chết sạch. Mà lại tình huống khẩn cấp, bọn hắn chạy trốn thời gian đều không có. Mệnh ta ngừng đã, đó là một vị trí tôn vương, mà có phải hay không thông trí tôn vương, mọi người chạy mau. Trí tôn vương đều tự mình ra tay, U Minh tộc nghĩ đuổi tận giết tuyệt không thành. Vừa mới bị Tịch Thiên Dạ cứu ra, liền đụng tới như thế lớn nguy hiểm, rất nhiều mắt người bên trong đều xuất hiện tuyệt vọng. Trong bọn họ tối cường nhưng cũng là vài vị thánh thiên vương mà thôi. Chí tôn vương căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Vành huyết quang nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ mọi người suy nghĩ vừa mới toát ra, liền phá vỡ thạch điện, hung lệ khí tức như thủy triều tịch cuốn tới. Chí tôn vương cấp độ thứ 2. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày khẽ động, sau một khắc, hắn đã đấm ra một quyền. Kinh đảo tiên quyền, quyền thức như thương hải, mang theo vô cùng vô tận thủy triều, trực tiếp đem đoa nở kia huyết quang chấn bay ngược ra ngoài. Tịch Thiên Dạ tu vi mặc dù không cao, nhưng thực lực của hắn cùng Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2 cao thủ cũng không hề có sự khác biệt. Lại thêm kinh đảo tiên quyền đáng sợ, một tên bình thường Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2 cao thủ, thật vô phương cùng hắn chống lại. Đoan nở kêu huyết quang chính là một tên tóc thai bù xù huyết y rẻ người, mặc khác hình thể kỳ kỳ quái quái, không giống nhân loại, theo hắn phát ra khí tức để phán đoán, hẳn là đến từ U Minh tộc. Ngươi chính là nhân loại tên kia, huyết y ghi hải mắt người bên trong tràn đầy kiên kỵ, bị Tịch Thiên Dạ đẩy lui sau liền không có lại tiếp tục ra tay, tương đương cẩn thận, theo Tịch Thiên Dạ trên thân, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Không phải nói nhân tộc không có chi tôn vương sao, làm sao trước mắt nhân tộc mạnh mẽ như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất trẻ. Tịch Thiên Dạ không có trả lời, khác một thanh âm liền đã vang lên. Hắn gọi Niếp Nhân Hùng, tới từ thế giới của chúng ta. Không phải là các ngươi thế giới người. Theo âm thanh kia xuất hiện, một tên người mặc tử kim hoa phục, tướng mạo tuấn Mỹ, nhưng trên trán có hai cái sừng thú người trẻ tuổi theo trong hư không đi ra. Hắn thoạt nhìn rất trẻ trung, toàn thân trên dưới tản mát ra kinh thiên yêu khí. Yêu hoàng thánh thành người. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tại một chân linh thổ bên trong, nhưng không có mạnh mẽ như thế yêu tộc, mà lại người trước mắt, không phải bình thường yêu tộc, hẳn là rất trẻ trung, huyết mạch cao quý, có tiềm lực rất mạnh. Ban đầu ở Thiên Cự Sơn thời điểm, ta liền mơ hồ cảm thấy ngươi hết sức cổ quái, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, một nhân loại bình thường không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, ngươi đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Điều Tâm Yêu Tướng tầm mắt lấp lánh nhìn Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn băng huyễn trổn tộc thiên sinh có một cố đặc thù tâm cảm giác, có thể biết trước một chút chuyện bí ẩn. Ban đầu ở Thiên Cự Sơn, hắn mặc dù chỉ là xa xa lườm nhiếp nhân hùng liếc mắt, liền mơ hồ phát giác hắn không tâm thường. Bất quá khi đó hắn cũng không hề để ý, dù sao tâm cảm giác quá mức huyền bí, có đôi khi cũng không nhất định chuẩn xác. Các ngươi yêu hoàng thánh thành cũng cùng U Minh tộc hợp tác hay sao? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt hỏi. Phù U Thánh Thành cùng yêu hoàng thánh thành người đều xuất hiện ở chỗ này, hết sức rõ ràng, U Minh tộc xâm lấn đại lục, cùng hai đại thánh thành kéo không được quan hệ. U Minh tộc có thể thỏa mãn chúng ta yêu hoàng thánh thành nhu cầu, có thể cho chúng ta mong muốn đồ vật, chúng ta vì cái gì không cùng bọn hắn hợp tác. Cũng là Thiên Bảo Thánh Thành ngu xuẩn, để đó cường thế U Minh tộc hờ hững, chạy đi cùng tinh linh tộc hợp tác. Điều Tâm Yêu Tướng không có nói Thiên Cơ Thánh Thành, chỉ nói Thiên Bảo Thánh Thành. Bởi vì Thiên Cơ Thánh Thành quá yếu ớt, cho dù bọn họ muốn cùng U Minh tộc hợp tác, U Minh tộc cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Thế giới hết sức hiện thực, chỉ có cường giả mới có lựa chọn quyền lợi. Ngươi chính là cái kia nhường Thiên Dạ Điện chủ phân hồn đều ăn thua thiệt nhân loại U Minh tộc huyết ý gì hề nhân? Vọng hướng Tịch Thiên Dạ tầm mắt có chút ngưng trọng, đi qua Điêu Tâm Yêu Tướng cáo chi, hắn mới biết hiểu trước mắt người tuổi trẻ thân phận. Thiên Dạ Điện chủ chính là trên thế giới tồn tại cường đại nhất. Mặc dù chỉ là một cỗ phân hồn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ, ít nhất hắn liền làm không được. Tu vi của hắn không cao, có thể ngăn cản được Thiên Dạ Điện chủ phân hồn, cùng hắn nắm giữ một loại cỡ lớn trận pháp có quan hệ. Nếu ở chỗ này đụng tới, vậy hôm nay cũng là có thể lĩnh giáo một thoáng cái kia trận pháp uy lực. Điêu Tâm Yêu Tướng thản nhiên nói, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều đặt ở Tịch Thiên Dạ trên thân. Người có tên cây có bóng. Nếu Tịch Thiên Dạ có thể hạ gục Thiên Dạ Điện chủ phân hồn, khẳng định như vậy có mấy cái bàn trải. Đương nhiên, nghiêm túc là đối với địch nhân coi trọng. Từ nội tâm đi lên nói, hắn cũng không đem Tịch Thiên Dạ để ở trong lòng. Chẳng qua là hạ gục Thiên Dạ Điện chủ phân hồn mà thôi, đổi thành hắn cũng có thể làm được. Làm yêu hoàng thánh thành tuyệt thế thiên tài, hắn Điêu Tâm Yêu Tướng có cái này lòng tự tin. Thậm chí, kia là cái gì Thiên Dạ Điện chủ hắn đều không thế nào để vào mắt. Một cái không thể thành đế thổ dân mà thôi, hắn tương lai sẽ chỉ so cái kia Thiên Dạ Điện chủ càng thêm cường đại, chẳng qua là một cái thổ dân có thể so sánh.